Chương 2171, 2432 thông thiên phía dưới đệ nhất nhân. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cái gì đều không có phản ứng kịp, liền thấy Lâm Thiên Diêu thân ảnh từ bên kia trong nháy mắt tiêu thất, mà hắn mới còn buồn bực chuyện gì xảy ra, liền nghe được phía sau mình truyền đến một cái quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn sang, lại phát hiện, cái kia tán tu, không biết lúc nào dĩ nhiên đến rồi phía sau hắn, hơn nữa, một tay, liền cách trán của hắn không đến 0,5cm khoảng cách, mà hắn, không chút nào không có phát giác. Hắn nhịn không được sửng sốt, sau đó, mồ hôi lạnh cũng là soạt lập tức rơi xuống. Hắn cùng những cái này đệ tử trẻ tuổi không giống với, thân là tiệt giáo nhị đại đệ tử chính hắn, tự nhiên không phải đồ ăn đầu. Lúc này, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy biểu hiện, tự nhiên minh bạch, đã biết một lần, là chọc tới thiết bản. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu chú ý lực cũng không tại hắn bên này, hắn theo Lâm Thiên Diêu ánh mắt nhìn sang, lại con mắt giật mình đại đại sư bá người kia, nhìn hắn một cái, hắn lại dường như bị kim châm giống nhau, sắc mặt, trực tiếp trở nên vô cùng nhợt nhạt mà hết thể này, nói trưởng, thế nhưng kỳ thực đều phát sinh trong nháy mắt, mà lúc này đây, Lâm Thiên Diêu huy vũ đi ra kiếm quang, mịch có cùng cái kia pháp trận kiếm quang, đụng vào nhau. Vô thanh vô tức thấy, to lớn kia ánh sáng sáng chói, lại dường như tuyết thủy gặp ánh mặt trời giống nhau, lặng yên không tiếng động tiêu thất, mà những cái này bảy trận đệ tử, tuy nhiên cũng nhất tề phun một ngụm máu tươi cái kia pháp trận kiếm quang là bọn họ bố trí ra, bây giờ bị phá, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhận phản phệ ngược lại là cái kia Lâm Thiên Diêu huy vũ đi ra kiếm quang, nhưng vẫn là chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp chạy cái kia 49 người đệ tử đi 49 người đồng. Thời biến sắc, liền muốn né tránh, thế nhưng, bọn họ nhưng bây giờ thị sử ở lực mới chưa sinh, mà lực cũ đã già đi thời kỳ giáp hạt giai đoạn, hơn nữa, vừa rồi cái kia một cái, đã tổn thương bọn họ nguyên khí, lúc này, nhưng là như thế nào nhúc nhích Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên nhìn một màn này, con mắt không khỏi giật mình, sau đó, lại không quan tâm hô to một câu, đại sư bá, mau ra tay A Lâm Thiên Diêu sửng sốt, mà hắn đứng đối diện chính là cái kia người, lại sắc mặt âm trầm không chừng nhìn. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, sau đó, thở dài một hơi. Vị đạo huynh này, nếu như muốn giết chết các ngươi, một cái tát đủ để, vừa rồi như vậy, bất quá là cho các ngươi cảnh cáo mà thôi. Các ngươi cũng nên chịu khổ một chút đầu, mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Lâm Thiên Diêu đối diện, cái kia bị tự xưng đa bảo đạo nhân, bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên xưng là đại sư bá nhân, khẽ thở dài một hơi, nói như vậy. Lâm Thiên Diêu tâm đầu nhất khiêu, hắn không nghĩ tới, cái này nhân loại, dĩ nhiên đã nhìn ra hắn hư thực. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi cái kia một cái, hắn không có hạ tử thủ. Ở nơi này võ thuật, kia kiếm quang đã bao phủ 49 người đại trận, sau đó, mỗi người, lại là nhất tề hói ra một ngụm máu tươi, sau đó, từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn bên này. Ngoại trừ Trường Nhĩ Định Quang Tiên ở ngoài, hết thể tiệt giáo đệ tử, đều rời đi nơi này. Xiền giáo đệ tử, ta chỉ huy bất động, thế nhưng các ngươi những người này, trước cho ta bế quan 30 năm A Đa Bảo Đạo Nhân, đứng ở nơi đó, di chuyển cũng không có nhúc nhích. Liền đúng như vậy nhẹ bỗng một câu nói, lại làm cho tất cả tiệt giáo đệ tử, cũng thay đổi sắc mặt. Phía trước Trường Nhĩ Định Quang Tiên tuy là để những đệ tử kia đi vô đương thánh mẫu nơi đó nhận sai, nhưng là lại cũng không nói gì làm sao trách phạt, thuộc về điển hình tiếng sấm mưa lớn điểm là làm cho người khác nhìn. Thế nhưng hiện tại, Đa Bảo Đạo Nhân cũng là trực tiếp muốn cho bọn họ bế quan 30 năm, cái này không tùy vào để bọn họ sắc mặt trực tiếp trở nên thảm bại, phải biết rằng, trong bọn họ rất nhiều người tuổi tác, đều vừa mới qua 30 tuổi ở tu chân giới, vẫn tính là hậu sinh vãn bối chỉ là, bọn họ lại không ai dám nói hơn một câu, mà là dồn dập dùng rằng đứng lên, ngay cả xiển giáo người bên kia, cũng lẫn nhau đỡ lên, sau đó, nhìn cũng không nhìn bên này, cũng rất tự cảm thấy rời đi. Mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lúc này sắc mặt thảm đạm. Hắn vạn lần không ngờ, đại sư bá vậy mà lại xuất hiện tại cái này địa phương lẽ nào, đại sư bá là phát hiện chính mình hoạt động, cái này muốn đi qua thu thập mình đại sư bá. Lão nhân già, làm sao biết xuất hiện tại bên này? Chút chuyện này, ta hoàn toàn có thể xử lý. Hắn nhớ muốn, sau đó mạnh mẽ nhịn xuống sợ hãi của nội tâm, run rẩy đối với Đa Bảo Đạo Nhân nói rằng. Đa Bảo Đạo Nhân liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, đạo hữu, như vậy xử trí, ngươi xem, coi như hài lòng không còn có thể ai chỉ là, thứ nhất, những đệ tử này, đều là bởi vì này Trường Nhĩ Định Quang Tiên mệnh lệnh mực có động thủ với ta, thứ hai, ta cũng chẳng qua là nhìn không được mới ra tay. Nếu như lại nói tiếp, ngươi nên hỏi hắn có hài lòng hay không mới đúng. Lâm Thiên Diêu chỉ vẻ mặt ngộp bức, còn chưa phản ứng kịp Tần Thiên Cùng. Mà hậu giả, nhìn Đa Bảo Đạo Nhân ánh mắt nhìn về phía chính mình, ánh mắt kia, đống nhiên phát sinh biến hóa. Nói cũng phải. Không biết, vị này tiểu đạo hữu, ngươi xem như vậy xử trí, có hài lòng không? Đa Bảo đạo nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn Tần Thiên cùng nói rằng, hắn như vậy quả quyết sát phạt, mà ở một bên Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt lại trở thành màu gan heo. Hắn hôm nay nếu là biết đúng như vậy một cái bẫy mặt, tuyệt đối sẽ không tới được. Mà hiện tại, nhìn đại sư ba cái dạng này, hắn trong lòng, nhưng cũng ngũ tạng câu phần. Tần Thiên cùng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia, có chút kỳ quái. Ngươi thật là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân sao hắn bỗng nhiên hỏi như vậy? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ nào, là bởi vì lúc trước thất vọng rồi nhiều lần lắm, cho nên hiện tại, Tần Thiên cùng đối với mấy cái này tiệt giáo cao nhân, đã không phải tín nhiệm sao? Còn là nói, hắn hoài nghi thân phận của người trước mắt này tự nhiên là ta. Tiểu đạo hữu, ngươi yên tâm, chuyện này, là Trường Nhĩ Định Quang tiến lỗi, ta sau khi trở về, sẽ trừng trị hắn. Còn như thế nào ta không dám hứa chắc, thế nhưng, chí ít không sẽ là 30 năm cấm đoán đơn giản như vậy. Đa Bảo đạo nhân, như vậy hời hợt nói. Mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe xong lời này, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó, liền sâu đậm tựa đầu lâu chôn xuống phía dưới. Không có ai xem tới được, hắn trong mắt độc ác, bởi vì Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân chú ý lực, đều bị Tần Thiên cùng câu nói tiếp theo cho hấp dẫn. Vậy là ngươi hay không còn nhớ rõ, đã từng, ngươi có một người học trò, là Tần Minh Nguyệt.